Anh đã chờ em rất lâu. Bão thu đông đi qua nhưng xuân hạ tiếp nối. Anh giờ niềm riêng rất sâu. Có lẽ những góc tối quen một người hay nương nhiều. Em tay trong tay một chàng lãng du, tự vài lá thư, tình đẹp đáng mơ. Hơn hai năm xa nhau quen chàng trai phố hoa, tượng trưng thiết tha, quê cùng bơ vơ. Không cam tâm anh nghĩ đến lúc đây mình đến nơi bên em và lắng lo cho em. Những ngày khi anh hy vọng nhớ thì mọi thứ lại hóa cho tàn, vì anh biết nơi đã có thêm một người khác đã chiếm lấy trái tim em rồi. Vì anh biết nơi đã có thêm một người khác đã chiếm lấy trái tim em rồi. Em bay trên mây chẳng thèm ngoái sau, mặc người dõi theo, lòng buồn hắt hiu. Khi mưa rơi mây tan đi em lững lờ trốn đâu, niềm đau sẽ cao trai dần tin yêu. Anh thương em nhưng bao nhiêu lâu càng chìm đắm vô sâu hơn càng thấy thêm cô đơn. Sau lưng em và anh níu giữ toàn là hão huyền. Yeah, vì anh biết ai đã có thêm một người khác đến sau đã chiếm lấy trái tim em rồi. Và mãi xa xôi, vì anh biết nơi đó có thêm một người khác không phải anh đã chiếm lấy trái tim em rồi. Để anh chơi vơi, anh hy sinh nhưng không thể mãi là một người vô hình nơi phía sau em. Đáng lẽ ra anh nên nhắm mắt buông đi tất cả để bản thân mình thôi đớn đau thêm, nhưng anh giang tay ôm nỗi nhớ chấp nhận muôn nỗi xót xa. Vì anh đã chờ em rất lâu rất lâu. Vì anh biết anh đã có thêm một người khác đến sau đã chiếm lấy trái tim em rồi. Và mãi xa xôi, vì anh biết anh đã có thêm một người khác không phải anh đã chiếm lấy trái tim em rồi. Để anh chơi với, vì anh biết anh đã có thêm một người khác.